Tao cũng không có làm gì cô ta được. Thật sự đấy. Tao đã nói hết mọi chuyện rồi. Bây giờ có thể thả tao đi không? Tô Trạm bị gã ta chọc giận đến nỗi bật cười. Mày muốn cưỡng hiếp cô ấy. Bây giờ mày kêu tao thả mày. Mày đang nói mơ hả? Trong lòng anh ấy đang nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Cho dù cô ấy có bị gã ta chà đạp đi chăng nữa thì anh ấy cũng không ghét bỏ. Sau này sẽ cố gắng chăm sóc cho cô. Bây giờ biết cô vẫn trong sạch, đáy lòng anh cảm thấy may mắn. Dù sao, nếu thật sự bị cưỡng hiếp thì sẽ gây ra một vết thương rất lớn trong tâm hồn của cô. Nếu ý chí không mạnh, chỉ sợ cô ấy sẽ không chống đỡ nổi. Lão Tứ không khỏi trừng mắt, lớn tiếng nói. Tại sao mày lại nói chuyện không giữ lời? Mày đã đồng ý cho tao ra khỏi đây cơ mà. Hơn nữa, tao cũng đã nói hết sự thật rồi. Tô Trạm ngồi xuống, nắm chặt hàm dưới của gã ta, cười lạnh một tiếng. Cố Bác bị mù hả? Tại sao lại trọng dụng người ngu như mày chứ? Đúng là tao đã nói cho mày ra khỏi đây, nhưng mà tao có nói cho mày đi thẳng ra ngoài hả? Lăn cũng ra ngoài được cơ mà. Gã ta sợ mất mật, từ mặt đất ngồi dậy, quỳ xuống dập đầu với Tô Trạm. Anh đại nhân đại lượng buông tha cho tôi đi, tôi biết tôi sai rồi, lần sau tôi không dám nữa đâu. Gã ta chính là loại người nhu nhược, hay bắt nạt kẻ yếu. Nếu gã ta thật sự có năng lực thì đã sớm được trọng dụng rồi. Gã ta là trợ thủ đắc lực của Cố Bắc, chuyên gánh tội thay anh ta. Chính vì như vậy nên anh ta mới có cơ hội xuất đầu lộ diện. Gã ta không có năng lực lắm, nhưng mà do nịnh hót giỏi nên mới được xuất hiện ở trước mặt của Cố Bắc, rồi được anh ta trọng dụng. Chỉ là gã ta không chịu an phận nên mới nở mày nở mặt được có mấy ngày thì đã bị úp giọt. Tô Trạm xắn tay áo lên, tàn nhẫn nói. Nói, tay nào của mày đã chạm vào cô ấy? Gã vội vàng rụt tay phải lại, sau đó ý thức được động tác quá rõ ràng nên đã ôm hai tay vào ngực, khóc lớn nói. Tôi sai rồi, tôi cầu xin anh ấy thả tôi đi, tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho anh. Tay phải hả? Tô Trạm bắt lấy bàn tay của gã ta kéo ra sau. Mày muốn tự làm hay để tao làm giúp? Gã ta khóc đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem, không còn chút sức sống, vẻ mặt vừa yếu đuối vừa nhát gan. Tô Trạm chán ghét mắng một câu vô dụng, sau đó nắm đầu gã ta đập mạnh vào tường mấy cái. Gã ta đau đớn gào khóc giống như đang chọc tiết heo. Thẩm Bồi Xuyên nghe không vào, tìm cái băng keo đưa cho Tô Trạm. Không phải phòng thẩm vấn cách âm tốt lắm à? Tô Trạm nhất thời vẫn chưa hiểu rõ ý của anh ta. Thẩm Bồi Xuyên cười cười nhìn Lão Tứ, không đáng mặt đàn ông. Là hét khó nghe quá. Tô Trạm hiểu ý, đi qua lấy băng keo. Lão Tứ nhân cơ hội đó chạy vào góc phòng. Tôi van xin các người, hãy thả tôi ra đi. Bắt gã lại giúp tôi. Tô Trạm nháy mắt với Thẩm Bồi Xuyên. Mắt thấy Thẩm Bồi Xuyên đi tới, Lão Tứ đứng lên, nghĩ rằng nếu không chạy thì sớm muộn gì cũng bị đánh chết. Nhưng mà vừa mới đi được hai bước đã bị Thẩm Bồi Xuyên đá một cái ngã xuống đất, bắt chéo hai tay gã ra phía sau để cho Tô Trạm dán băng keo vào miệng của gã. Thẩm Bồi Xuyên đè tay phải của Lão Tứ lên mặt đất. Tô Trạm cúi đầu vỗ vỗ mấy cái lên mặt gã ta. Nếu tao không phế mày thì tao không đáng mặt đàn ông rồi. Lão Tứ không thể nói được, sợ đến mức mặt mày xám ngắt nhưng mà lại không dễ dụa được, trơ mắt nhìn Tô Trạm dùng chân nghiến nát tay gã. Tiếng xương gãy răng rắc, mặt của gã ta đau đớn dữ tợn. Tô Trạm vặn vẹo bàn chân, những ngón tay của gã ta đã thay đổi hình dạng dưới đôi giày của Tô Trạm. Thẩm Bồi Xuyên buông lỏng tay ra, đứng bên cạnh nhìn. Tô Trạm đạp lên mặt của gã. Thằng chó, mày thật là mất mặt đàn ông. Thẩm Bồi Xuyên dặn dò anh ấy một câu. Đừng giết gã ta, giữ lại sau này còn dùng. Gã ta là người bên cạnh của Cố Bắc, chắc chắn sẽ biết rõ chuyện của anh ta. Bây giờ cho gã ta nếm trước mùi cái đã, sau đó mới từ từ thẩm tra. Tô Trạm không lên tiếng. Anh thực sự muốn giết chết gã này ngay lập tức. Thẩm Bồi Xuyên vỗ vỗ vai của anh. Nếu thật sự muốn giết gã thì cũng không cần chúng ta phải động tay. Vì người như thế này mà làm bẩn tay mình thì không đáng đâu. Tô Trạm miễn cưỡng ừ một tiếng. Thẩm Bồi Xuyên đi đến bên cạnh Tống Cảnh Hạo. Chúng ta ra bên ngoài chờ đi. Tống Cảnh Hạo ừ nhẹ một tiếng, dẫn đầu ra ngoài, sau đó đi qua phòng bên cạnh gặp Lâm Tân Ngôn. Cô ngồi trên ghế nhìn Tô Trạm làm những chuyện như vậy thì có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của Tô Trạm. Loại phẫn nộ này xuất phát từ tình cảm chân thành, sâu đậm của anh ấy với Tần Nhã. Nhưng mà chuyện tình cảm của họ, người ngoài cũng không thể nhúng tay vào được. Biết Tần Nhã không bị làm nhục, tảng đá trong lòng của cô cũng rơi xuống. Bây giờ em có muốn đi về nhà không? Tống Cảnh Hạo đi tới, Lâm Tân Ngôn quay đầu nhìn anh, sau đó lắc lắc đầu, nói: đợi một lát nữa đi. Thẩm Bồi Xuyên hỏi: muốn coi Tô Trạm chỉnh gã ta như thế nào à? Lâm Tân Ngôn hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Bồi Xuyên, anh thăng chức à? Chuyện này hỏi quá mức đột nhiên. Anh ấy trầm mặc 2 giây rồi nói: đúng vậy. Chuyện đáng chúc mừng nha. Tối nay tôi làm tiệc chúc mừng cho anh nhé. Anh và Tô Trạm đến biệt thự đi. Lâm Tân Ngôn nói: không đáng để chúc mừng. Tại sao không đáng để chúc mừng chứ? Có thể thăng chức thì chứng tỏ anh có năng lực. Hơn nữa chúng tôi cũng vui mừng thay anh. Lúc trước bởi vì không bắt được gã ta nên tôi cũng không đề cập đến. Bây giờ đã bắt được rồi, cũng biết được tất cả mọi chuyện. Tuy rằng chuyện của Cố Bắc vẫn chưa hoàn toàn giải quyết được, nhưng mà mọi người cũng nên ngồi xuống cùng nhau ăn bữa cơm chứ. Nếu cô đã nói như vậy thì tôi cũng không từ chối nữa. Cảm ơn chị dâu. Thẩm Bồi Xuyên nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Đừng khách sáo, nếu như không có việc gì thì đến sớm cũng được. Lâm Tân Ngôn cười, cô nói chuyện đầy ẩn ý, nhưng mà Thẩm Bồi Xuyên cũng không nghe ra, anh ấy lên tiếng trả lời. Được, tôi về trước đây. Lâm Tân Ngôn đứng dậy khỏi ghế, Tống Cảnh Hạo bảo cô chờ một chút. Anh muốn nói mấy câu với Bồi Xuyên, em ra ngoài đợi anh một chút nhé. Lâm Tân Ngôn gật đầu, xong thì đi ra ngoài. Cô đi rồi, Tống Cảnh Hạo và Thẩm Bồi Xuyên bàn bạc với nhau xem bước tiếp theo nên đi như thế nào. Giữ một chút hơi tàn cho lão tứ. Thứ nhất là muốn từ miệng gã ta moi ra chứng cứ phạm pháp của Cố Bắc. Thứ hai là họ không muốn đích thân ra tay giết gã ta. Cho dù muốn giết thì cũng phải mượn đao giết người. Mặc kệ lão tứ có nhận tội thay cho Cố Bắc hay không, chỉ cần nắm được chứng cứ phạm tội của Cố Bắc, sau đó nói lão tứ bán đứng gã ta, thì đến lúc đó bọn họ không cần động thủ, Cố Bắc nhất định sẽ ra tay giết chết tên phản bội này. Thẩm Bồi Xuyên nói: tôi hiểu rồi, chuyện này cứ giao cho tôi. Tống Cảnh Hạo nhìn thoáng qua màn hình, lão tứ đang nằm co rút trên mặt đất. Tô Trạm cũng không có ý định dừng tay, giống như là anh vẫn chưa xả hết giận. Tống Cảnh Hạo thu hồi tầm mắt, cất bước đi ra ngoài. Lâm Tân Ngôn nói muốn về nhà, Tống Cảnh Hạo lại chở cô đi đến công ty với anh. Ăn cơm trưa với anh rồi anh dẫn em về nhà. Tống Cảnh Hạo giúp cô đeo dây an toàn. Anh khởi động xe, hỏi một câu: em muốn tác hợp Tần Nhã với Tô Trạm hả? Lâm Tân Ngôn quay đầu nhìn Tống Cảnh Hạo. Ý em rõ ràng lắm hả? Không đâu, chỉ là anh quá hiểu em thôi. Tống Cảnh Hạo cười với cô. Chúng ta có phải là người có lòng thì suy nghĩ giống nhau không? Cô nhìn thẳng về phía trước. Em thấy Tô Trạm vẫn còn yêu Tần Nhã nhiều lắm. Cậu ta cũng không có thay đổi, chỉ là trong quá khứ phạm phải sai lầm. Tống Cảnh Hạo muốn nói giúp anh em mấy câu. Em khuyên nhủ Tần Nhã đi. Em cũng không biết trong lòng của em ấy đang nghĩ gì. Lâm Tân Ngôn thẳng thắn nói. Cô cũng muốn có người ở bên chăm sóc cho Tần Nhã. Thay vì phải tìm một người khác, cô vẫn thiên vị cho Tô Trạm hơn. Tuy rằng trước kia anh ta làm sai, nhưng mà cũng đã rút ra bài học kinh nghiệm rồi. Chỉ là thái độ của Tần Nhã với Tô Trạm quá mức lạnh nhạt, hoàn toàn không muốn cho Tô Trạm một cơ hội. Cô muốn tổ chức ăn mừng cho Thẩm Bồi Xuyên là thật lòng. Dù sao với năng lực và nhân phẩm của anh ấy, đảm nhiệm vị trí này rất xứng đáng. Nhưng mà cô cũng muốn nhờ vào chuyện này để tạo cơ hội cho Tần Nhã và Tô Trạm gặp nhau. Mỗi người đều có số mệnh riêng, em cũng không cần quá lo lắng đâu. Tống Cảnh Hạo không muốn cô vì chuyện của người khác mà hao tổn tâm sức. Lâm Tân Ngôn hiểu ý của anh. Em sẽ không can thiệp, nhưng mà em muốn trong phạm vi năng lực của mình tạo cơ hội cho Tô Trạm, nếu có thể giúp họ

Xác thực là đáng giá ăn mừng. Anh Thẩm thực sự có năng lực. Cô ấy cùng Lâm Tân Ngôn nói như thế. Cảm thấy Thẩm Bồi Xuyên có năng lực thì thăng chức cũng không kỳ quái. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Tần Nhã, Lâm Tân Ngôn có một chút khó hiểu. Tần Nhã lạnh nhạt như là thực sự đối với Tô Trạm hoàn toàn không có chút tình cảm nào. Người đàn ông ở trong miếu mà chúng ta bắt được, Tô Trạm tự mình thẩm tra. Lâm Tân Ngôn vẫn không nhịn được, thay Tô Trạm nói ra. Không phải muốn Tần Nhã xoay chuyển hoặc là tha thứ, chỉ đơn giản là truyền đạt cho cô ấy biết sự tình. Tần Nhã cầm chăn nhìn phía dưới, nghĩ đến lời của bác sĩ nói, cơn hoảng loạn đã qua, chỉ còn lại bình tĩnh. Cô nhạt nhẽo nở nụ cười. Em hiểu ý chị, còn Tô Trạm... Cô ấy nhìn Lâm Tân Ngôn bằng vẻ mặt nghiêm túc rồi nói. Bọn em không thể bên nhau được đâu. Nếu sau này gặp được người phù hợp thì em sẽ xem xét. Nhưng chắc chắn người đó không phải là anh ấy. Lời nói của cô rất kiên quyết và rõ ràng. Cô và Tô Trạm không thể ở bên nhau, nhưng họ vẫn dành tình cảm yêu mến và sự tin tưởng cho đối phương. Khi gặp được người thích hợp với mình thì sẽ xem xét, không hề có cảm xúc tiêu cực. Suy nghĩ của họ cũng rất rõ ràng. Cô ấy nói như vậy không phải là vì một phút bốc đồng nhất thời, nên Lâm Tân Ngôn cũng không tiện nói thêm gì nữa. Dù sao thì chuyện tình cảm cũng không thể để người khác điều khiển mà. Cô nắm lấy bàn tay của Tần Nhã. Dù em quyết định như thế nào thì chị cũng luôn ủng hộ em. Có lẽ đây là điều duy nhất mà cô có thể làm. Đợi đến khi em có thể xuống giường được, em muốn quay trở về thành phố C. Mặc dù chú hai có thể quản lý cửa hàng, nhưng nếu tiệm không có người trong một thời gian dài thì thể nào cũng mất hết khách. Hơn nữa, cô ấy cũng không cần phải ở lại thành phố B này làm gì cả. Vì ở đây, cô ấy không có việc để làm, còn sự nghiệp của cô ấy lại ở thành phố C. Chờ em khỏe lại, chị và em sẽ cùng nhau quay về. Lâm Tân Ngôn cũng có ý định này. Vân Chi Tú là tâm huyết của cô, nên cô không thể không quan tâm đến nó được. Đã có Tống Cảnh Hạo giải quyết những chuyện ở bên này giúp cô rồi, nên cô cũng không cần thiết phải ở lại đây nữa. Cuộc đời này vẫn còn rất dài. Cô không thể cứ ở nhà mà không làm gì mãi như thế này được. Đó không phải là cuộc sống mà cô hằng mong muốn. Cô không thể vì hôn nhân mà vứt bỏ sự nghiệp của mình được. Tần Nhã cũng đồng ý với cô. Mặc dù chị kết hôn rồi, tình cảm giữa chị và Tổng Giám Đốc Tống cũng rất tốt đẹp. Nhưng cả đời này không thể cứ phụ thuộc mãi vào một người đàn ông được. Chúng ta cũng phải có sự nghiệp riêng của mình chứ. Chẳng trách mà chúng ta lại hợp nhau đến vậy. Ngay cả cách nhìn nhận vấn đề mà cũng giống nhau nữa. Lâm Tân Ngôn cười. Em mau nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tối nay mặc đẹp một chút nhé. Có anh đẹp trai nào sao? Tần Nhã nói đùa. Lâm Tân Ngôn vỗ vào người cô ấy một cái rồi nói. Tất nhiên là có. Nói xong cô đứng lên. Em đi ngủ một lát đã. Lát nữa Vú Vu về còn phải nấu cơm tối nữa. Tần Nhã buông tay. Vậy thì em chỉ có thể ăn, chứ không giúp được chị rồi. Em mau khỏe lên đi, như vậy là giúp được chị rồi đấy. Lâm Tân Ngôn nói. Khoảng 7 giờ, ba người đàn ông cùng nhau trở về. Tống Cảnh Hạo đi lên lầu thay quần áo, còn Thẩm Bồi Xuyên và Tô Trạm chơi cùng với hai đứa trẻ trong phòng khách. Tô Trạm nói 3 câu thì đến 2 câu là cố ý thăm dò. Anh ấy định hỏi thăm tình hình ở đây của Tần Nhã qua miệng hai đứa trẻ. Lâm Hy Thần rất nhạy bén nên liếc mắt là cậu bé có thể nhìn ra ý đồ của Tô Trạm. Cậu bé tốt bụng nói. Dì Yến Yến ở phòng kia ạ. Rồi cậu bé chỉ vào phòng của Tần Nhã. Tô Trạm nhìn thoáng qua một cái rồi thu ánh mắt lại. Chú biết cô ấy vẫn sống tốt là được rồi. Anh biết Tần Nhã nhìn thấy mình thì sẽ cảm thấy không được tự nhiên nên không đi quấy rầy cô ấy. Tống Ngôn Thần lắc đầu. Thở dài một cách bất đắc dĩ. Ây da, đúng là hết cách với người lớn các chú mà. Trong đầu cháu nghĩ gì cả một ngày vậy hả? Thẩm Bồi Xuyên xoa xoa đầu cậu bé. Không sợ mau già à? Tống Ngôn Thần ngẩng đầu. Chú Thẩm, chú không cần phải lo lắng cho cháu mà tự lo cho chú thì tốt hơn đấy ạ. Mặc dù chuyện tình cảm của chú Tô không được suôn sẻ lắm, nhưng dù sao thì chú ấy cũng từng có người yêu, còn chú thì... Cháu tưởng chú Thẩm của cháu trong sáng lắm à? Chú ấy cũng đang có một mối quan hệ khá tốt đẹp rồi đấy. Tô Trạm nói chen vào, rồi dùng bả vai huých Thẩm Bồi Xuyên một cái. Sao hôm nay cậu không rủ Tang Du đến đây? Tang Du là ai? Tống Ngôn Thần mở to mắt, rồi chớp chớp mắt hỏi Tô Trạm. Đương nhiên là bạn gái của chú Thẩm của cháu rồi. Tô Trạm đáp. Tống Ngôn Thần kích động nói to. Wow, chú Thẩm có bạn gái rồi ạ. Đồ ăn đã chuẩn bị gần xong, Vũ Vu đang bày ra bàn, còn Lâm Tân Ngôn thì đi lấy rượu. Lúc đi qua phòng khách, đột nhiên cô nghe thấy giọng nói của con trai mình. Hình như thằng bé đang nói là ai đó có bạn gái rồi thì phải, nên cô hỏi. Ai có bạn gái rồi cơ? Là Thẩm Bồi Xuyên, nhân vật chính của ngày hôm nay đấy. Tô Trạm đáp. Lâm Tân Ngôn dừng hẳn lại, nhìn về phía Thẩm Bồi Xuyên để xác nhận những gì Tô Trạm vừa nói. Anh có bạn gái rồi hả? Thẩm Bồi Xuyên vội vàng giải thích. Không phải đâu, cậu ta nói vớ vẩn đấy. Giải thích cũng là để che giấu mọi việc mà thôi. Tô Trạm ngắt lời anh ấy. Lần trước là ai hôn người nào đó trước cổng trường ấy nhỉ? Ô, ô. Tô Trạm còn chưa nói xong thì đã bị Thẩm Bồi Xuyên che miệng lại. Thẩm Bồi Xuyên ghé vào tai anh ấy rồi nói bằng giọng cảnh cáo. Cậu ngậm miệng vào cho tôi. Lâm Tân Ngôn cười. Có thì cứ bảo là có, chứ sao lại phải giấu? Không phải, mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm thôi. Người ta còn là sinh viên đại học. Nếu anh muốn tìm bạn gái thì đâu nhất thiết phải yêu một cô sinh viên năm nhất đại học chứ. Thẩm Bồi Xuyên giải thích. Trong lòng anh ấy cũng nghĩ như vậy. Anh ấy thấy Tang Du còn quá nhỏ. Nếu không phải chênh lệch tuổi tác quá lớn thì chắc anh ấy sẽ xem xét thêm. Bây giờ thì anh ấy không thể chấp nhận nổi việc chênh lệch tuổi tác quá lớn như vậy. Mà chắc gì Tang Du đã để ý đến anh ấy. Có khi Tang Du còn chê anh ấy già nữa chứ. Nên Thẩm Bồi Xuyên không muốn Tô Trạm đi kể về chuyện tình cảm của mình ở khắp nơi. Anh sợ sẽ gây phiền phức cho cô gái nhỏ đó. Tô Trạm đẩy tay của Thẩm Bồi Xuyên ra, rồi nói bằng giọng giễu cợt. Lại còn đội lốt đứng đắn nghiêm chỉnh. Nhỏ tuổi thì có cái gì không tốt hả? Bao nhiêu người muốn yêu mấy cô gái nhỏ tuổi còn không yêu được. Cậu đúng là cái đồ không có mắt. Lúc này thì Thẩm Bồi Xuyên cực kỳ muốn xé nát cái miệng của Tô Trạm ra. Nhìn vẻ mặt tức giận của Thẩm Bồi Xuyên, Tô Trạm nhanh chóng trốn ra sau Lâm Tân Ngôn. Tôi nói thật là do anh không đồng ý thừa nhận mà thôi. Tôi dám khẳng định Tang Du có cảm tình với anh. Nếu không lúc anh suýt chút nữa xảy ra chuyện thì cô ấy cũng sẽ không lo lắng đến như vậy. Thật ra thì tuổi tác không phải là vấn đề gì lớn. Chị dâu và Cảnh Hạo chênh nhau 8 tuổi mà cũng không có một mối quan hệ tốt. Lâm Tân Ngôn quay đầu qua nhìn Tô Trạm một cái. Anh nói Bồi Xuyên thì nói Bồi Xuyên thôi, cần gì phải lôi chúng tôi vào. Cô không thích bị người khác nhắc đến những chuyện trước kia. Dù sao lúc đó cô cũng chưa trưởng thành, 18 tuổi vẫn là đang tuổi đi học đại học mà cô đã lập gia đình. Thẩm Bồi Xuyên thêm mắm thêm muối. Không phải anh ấy chỉ có cái đức hạnh này thôi à? Tính xấu không đổi. Tô Trạm trợn mắt nhìn Thẩm Bồi Xuyên. Cậu đừng có nhân cơ hội này mà chèn ép tôi. Tôi không đánh lại cậu thì chẳng lẽ tôi không thể tìm được người giúp đỡ à? Lâm Tân Ngôn vỗ bả vai Tô Trạm một cái, nhắc nhở. Nói nhỏ một chút, không chừng Tần Nhã ngồi trong phòng đang nghe thấy hết rồi đấy. Nếu Tô Trạm biết hôm nay Tần Nhã ở đây thì còn có thể nói chuyện không thèm suy nghĩ như vậy nữa không? Cái tên Tần Nhã dùng ở chỗ Tô Trạm đặc biệt tốt. Anh ấy lập tức ngậm miệng lại. Thẩm Bồi Xuyên liền cười nhạo. Ôi, còn có thứ làm cho cậu sợ hãi cơ à? Cút! Tô Trạm đặt mông ngồi lên trên ghế sofa, không nói thêm một lời nào nữa. Lâm Tân Ngôn cầm hai chai rượu tây trở lại, nhìn bọn họ, nói. Đến lúc ăn cơm rồi. Cô để chai rượu lên trên bàn, rồi đến phòng của Tần Nhã. Sau khi giúp cô ấy rửa mặt thay quần áo và chỉnh chu lại tất cả mọi thứ, mới đỡ cô ấy ra ngoài. Cô ấy tránh chỗ bị thương ra mà đặt chân xuống dưới đất, sau đó nương theo sự giúp đỡ của Lâm Tân Ngôn mà đi đến phòng khách. Tô Trạm đứng lên muốn giúp, nhưng khi nhìn thấy Tần Nhã không thèm nhìn đến mình thì sợ hãi lui lại, sợ cô ấy ghét mình. Lâm Tân Ngôn đỡ cô ấy đến trước bàn ăn. Tống Ngôn Thần vừa nhìn thấy lập tức chạy đến kéo ghế. Dì Yến Yến, dì cẩn thận một chút nha.

Lâm Tần Ngôn dẫn Diêu Thanh Thanh xuống phòng ăn. Lâm Tần Ngôn bảo cô ta ngồi xuống, gắp thức ăn cho cô ta. Cô ta cầm đũa, gắp món mà Lâm Tần Ngôn đã gắp bỏ vào bát cho mình lên ăn. Cô ta không muốn Bạch Dân Ninh lo lắng, cũng không muốn anh đau lòng vì mình. Thật ra anh mới là người đáng thương nhất. Anh ấy yêu một người, nhưng lại không thể ở cùng người mình yêu. Chị ơi, Dân Ninh yêu chị đúng không? Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 79 của bộ truyện Mê Vợ Không Lối Về. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.